Đấu phá chi ta so nhân vật chính mạnh 3 cảnh chương 153 tới chương 158. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trừ phi đem toàn bộ đấu khí đại lục thanh lý một lần, hơn nữa đem tất cả mọi người trấn áp dưới uy thế của hắn, bằng không thì đố kỵ hận thù sẽ không ngừng sinh sôi. Không người nào lo xa, tất có gần lo. Một khi không có ngoại địch vây quanh, nhân tộc nói sao tự cường. Toàn bộ cửu thiên thập địa nếu như chỉ còn lại nhân tộc, như vậy ắt sẽ lâm vào nội đấu bên trong. Từ đế lạc thời đại, loạn cổ thời đại cho tới bây giờ, nhân tộc coi như lại hèn mọn, sao từng chịu phục qua, mỗi người đều tại hướng về vận mệnh khởi xướng khiêu chiến. Tám thiên cổ lão kinh văn, khắc họa trên tiên kim, một khối trong đó vĩnh ngấn lam kim cao cỡ nửa người là dễ thấy nhất, phía trên rậm rạp chằng chịt khắc họa đầy cổ lão đạo văn giả tự bí. Còn lại cũng nhao nhao khắc họa bảy bí khác trong cửu bí. Tám khối kỳ trân khó tìm hiếm thấy tiên kim dường như cũng có cảm ứng giữa chúng, hơi hơi rung động giữa đó tản ra gợn sóng huyền ảo vô hình. Gần như tiên. Khí tức Trương Thiên càng ngày càng phiêu diễu đứng lên, sau đó lại bị áp lực nạn lời áp chế. Trong hoảng hốt, hắn dường như nhìn thấy đáy lòng của mình, truyền thuyết thần thoại cổ lão kia. Một côn cùng tam tiên lưỡng nhận đao đối bính cùng một chỗ, hai người hai mắt như điện, muốn rách cả mí mắt. Một côn từ khóe mắt đánh tới, ba mắt thiên thần chỉ đành từ bỏ đối bính, lách mình tránh né, lại là một thân ảnh phủ đầu giận bổ xuống, đối mặt phản phất vô cùng vô tận hư ảnh và phân thân, ba mắt thiên thần vướng trái vướng phải, cuối cùng tại phân thân thứ sáu, tam tiên lưỡng nhận đao bị cây gậy đập bay mà bản thân hắn cũng bị bắp đánh trúng ngực. Trận chiến cuối cùng. Thông thiên định hải thần châm định trụ bể khổ vô biên của Phật Đà, Thế Tôn to lớn cao lớn đến không lường được ngồi dựa trên công đức bảo liên, kim thân rộng rãi, một chưởng vỗ ra thiên băng địa liệt. Hư ảnh gầm thét một tiếng, pháp tướng tự thành. Chớp mắt đạp đất đỉnh thiên, chân đạp tiên đồ, vai kháng thiên vực, nhưng so với Thế Tôn không lường được thì vẫn còn nhỏ bé rất nhiều. Vạn đóa hồng vân từ phần cuối tam giới bay tới, phản phất bị máu tươi nhuộm đỏ, bát mệnh một dạng thiêu đốt, một chưởng rơi xuống, vạn đóa hồng vân tan thành mây khói, phản phất đại khí bị đánh tan. Thần quang xuyên thủng hư vô, vô tận bành trướng hải dương khó mà gột rửa kim thân binh khí không vào, vạn pháp bất xâm kia, hắn mảy may bất vi sở động, một cước dẫm ra vô tận sóng lớn. Cùng lúc đó, áp lực trên người Trương Thiên đã cực lớn đến không hơn được nữa, cho dù là đại đế cũng muốn nằm xuống. Mặc dù chiến lực mạnh hơn đại đế, nhưng cũng không đại biểu cấp độ của hắn đã có thể so với đại đế, chuẩn đế thân thể đã bắt đầu thiêu đốt. Thế Tôn, đưa tay. Hướng tam giới chứng minh, hắn là nhất thế chi tôn này. Bàn tay khổng lồ hơn hắn không ít ầm vang vỗ xuống, vô cùng vô tận pháp lực ba động tản ra, đem toàn bộ tam giới cũng gột rửa phân tán bốn phía bay khỏi, hư ảnh nghênh đón tiếp lấy, quanh một tiếng tiếng vang. Toàn bộ hoa quả sơn vỡ vụn hơn phân nửa. Khí tức trên thân Trương Thiên càng mâu thuẫn, tự hồ mờ mịt nho tiên lại tự hồ rơi xuống phàm trần. Nếu là bình thường, đại thánh vác núi đuổi trăng cũng là nhẹ nhõm. Toàn bộ trọng lượng tiểu thiên thế giới, ngũ chỉ sơn hung hăng đặt ở đầu vai của hắn. Chiến giáp vỡ vụn, duy có định hải thần châm cao ngất bất động. Hắn bị nện lạc khỏi vân bưng, nện xuống tiên đồ. Mãi đến khi đạp nát 33 trọng thiên, rơi xuống nhân gian, lại đạp nát 18 tầng địa ngục. Thẳng đến lâm vào một mảnh hư vô. Thế Tôn hy sinh một tay nắm đánh đổi, vận dụng lực lượng tổ mạch vô tận của đại địa, huyễn hóa ngũ hành, trấn áp vị đại thánh không ai bì nổi kia. Bị trấn áp sau đó, thân thể Trương Thiên đã vỡ vụn, máu me khắp người, khắp nơi đều là áp lực đang áp chế hắn. Ngay cả một ngón tay cũng rất khó cử động. Thế nhưng khí tức trên thân lại càng ngày càng cường hãn. Mặc dù có áp lực khổng lồ quán chú, nhưng điều này cũng chứng tỏ tầng ngăn cách kia đã phá nát. Đại đế cơ hồ là nước chảy thành sông mà thành tựu. Thiên địa vạn vật trong lòng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, một vị nam tử trẻ tuổi khuôn mặt gầy gò, khí chất ôn nhã hướng về phía chúng sinh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, cảnh tượng vạn năm khó gặp này, rung động thế nhân, tiên hoàng vây quanh một gốc cây ngô đồng cực lớn của lão lửa hồng bay múa, kỳ lân, tẩu thú lao nhanh mà tới, chính là những điềm lành thú đứng đầu. Ta chính là nhân tộc đại đế, nên không xưng thiên tử. Tôn nhân tộc đại đế kia hai con ngươi nhìn lên bầu trời, thiên tử, cho dù là con trời cũng là không đủ, hắn muốn đứng ở cửu thiên chi thượng, chém hết chư vương. Chứng đạo nhân vương. Theo lời của hắn rơi xuống, quy tắc vũ trụ vốn đã sôi trào lại tiếp tục bạo động, vô cùng vô tận cực đạo đế uy xen lẫn từng đạo quy tắc nhân vương giống như thực chất giáng xuống. Tử khí tràn ngập, đế uy cực tôn cực quý tràn ngập không tiêu tan, cũng không phải là chí tôn thăng hoa cực hạn, cũng không phải là cổ hoàng kéo dài hơi tàn tạm thời triệu hồi đạo quả, mà là một vị nhà vô địch sống ở đương thời. Một tôn nhân tộc đại đế hoàng mỹ vô khuyết. Rất nhiều cường tộc thất thanh, vạn tộc đều đang reo hò, điên cuồng. Nhân tộc suy thoái nhiều năm như vậy, Dù cho còn có nội tình làm sao có thể trong thời gian cực ngắn vượt qua lạch trời ngàn vạn năm không người vượt qua, làm sao có thể đột nhiên cuộc khởi như sao chổi. Thần thoại thời đại Thiên Tôn, sau đó là Cổ Thánh Hoàng, rồi đến Đại Đế, tiếp theo là Nhân Vương sao. Có âm thanh thần bí tự lẩm bẩm, bình thản vô cùng, lại hình như hết sức không cam lòng, hắn cách cảnh giới này dường như cũng chỉ là cách xa một bước, chỉ có điều bước chân này, ước chừng 3.000 năm vẫn là không có đạp trên đế uy và con đường mà Thanh Đế lưu lại. Hắn vẫn không thể nào đi ra con đường sau đó. Thiên Tôn, Cổ Thánh Hoàng, Đại Đế, Nhân Vương, đây là xưng hô của đế giả qua các thời đại khác nhau, là đế quan trên đỉnh đầu bọn họ, là sự kính sợ đối với người mạnh nhất, xưng hô không giống nhau, nhưng mà giống nhau là mỗi một vị cũng là nhà vô địch chí tôn chí cường, chân tiên hạ phàm cũng dám chém giết nhân gian đại đế. Còn có vô số thánh địa, đế tộc, cường giả đạo thống vô thượng đang thất thanh. Hắn đây là Nhân Vương, Nhân Vương. Thần thoại thời đại Thiên Tôn, thái cổ thời đại Thánh Hoàng, trước đây là Đại Đế, đương đại là Nhân Vương. Mỗi một xưng hô đều đại biểu một thời đại, cùng nói hắn là đổi một cái xưng hô, không bằng nói giả tâm của hắn là thay đổi, độc bá một thời đại. Đương nhiên, giả tâm là các chí tôn cùng những cường giả kia nghĩ, Nhân Vương bản thân càng muốn xưng là khí phách. Không biết bao nhiêu người đang yên lặng theo dõi nơi đây, không thiếu những người vô hạn tiếp cận cảnh giới kia cũng vô cùng hiếu kỳ, cho dù là một chút kẻ thành đạo khác biệt có thể khiêu chiến Đại Đế cũng lần lượt tỉnh lại, âm thầm tặc lưỡi. Bởi vì nguyên nhân thành đạo khác loại, mặc dù bọn họ có thực lực khiêu chiến Đại Đế, nhưng mà không cần tự chém một đao từ đế vị ngã xuống kéo dài hơi tàn, bọn họ là bản thân phong ấn, đem lực lượng cường đại phong ấn trong thần nguyên, khi các chí tôn không triệu hồi đế quả cực điểm thăng hoa dưới tình huống, bọn họ chính là chiến lực tuyệt đỉnh, mặc dù cùng chân chính Đại Đế vẫn có chênh lệch, nhưng mà cũng có thể xưng vô địch. Phải biết mở ra một thời đại, không có nơi nào mà không phải là kẻ mạnh nhất trong lĩnh vực Đại Đế mới có tư cách làm chuyện, từ xưa đến nay Đại Đế kinh tài tuyệt diễm vô số, lại có mấy người có thể xưng thiên đế. Tương tự, trong một thời đại Đại Đế cùng tồn tại tại thế, nhưng mà muốn từ bỏ xưng hô mà người trước lưu lại biết bao khó khăn, có mấy vị có năng lực như thế, lại có mấy vị có hào hùng làm như vậy. Cổ kim tự chém một đao chí tôn có bao nhiêu, nhưng mà xưng hô lĩnh vực cực đạo cho đến tận này cũng chỉ có 4 cái. Trong lúc yên lặng, hỗn trướng, chư vị động thủ. Trong thượng thương truyền đến tiếng gầm thét của các hắc ám chí tôn, bọn họ ngủ đông ngàn vạn năm, chính là vì chờ đợi giờ khắc này, thành tiên lộ còn có mười mấy năm liền muốn mở ra, hết lần này tới lần khác lúc này có người chứng đạo xưng đế, bây giờ đúng là hắn khí thế tối cuồng thịnh, tối mãnh liệt thời khắc. Nếu để cho hắn tiếp tục như vậy, mang theo khí vận ngập trời, tất nhiên sẽ thế như trẻ tre đạp vào thành tiên lộ. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, ai cũng không tranh nổi hắn. Tiên lăng, thần khư bên trong cũng có vô thượng cường giả ra tay, bọn họ ẩn giấu đi vô số năm, tự nhiên không có khả năng chịu đựng việc chính mình tân tân khổ khổ cố gắng cho người khác làm áo cưới. Nếu là Nhân Vương này không đột phá thì cũng thôi đi, coi như có được chiến lực Đại Đế thì thế nào, bất quá là khác loại thành đạo, vốn dĩ Nhân Vương chân chính bước vào lĩnh vực Đại Đế đoán chừng còn muốn trăm năm, nhưng chưa từng ai nghĩ tới, Nhân Vương lại đột phá ngay ngày đó. Trong tiếng quát lớn, từng vị hắc ám chí tôn ngang tàng ra tay, những kẻ chưa thành đạo không có lực lượng đối với Nhân Vương ra tay, nhưng cũng không đại biểu bọn họ cũng sẽ có điều cố kỵ. Đối với bọn họ mà nói, cảnh giới kia đã sớm đặt chân qua, Nhân Vương chẳng qua là một tiểu bối về sau. Mặc dù, không muốn vạn tộc giữa phân chia ngươi chết ta sống. Nhưng mà nhân tộc ta tiền bối Thái Âm Thái Dương hai vị Thánh Hoàng cũng đều chém qua chí tôn. Ta vì Nhân Vương, cần phải nhổ tận gốc cấm khu. Trong tinh vực bắt đầu, một cổ cực đạo đế uy bao phủ toàn bộ giao trì thánh địa, đó chính là cực đạo đế binh Tây Hoàng Tháp của Tây Vương Mẫu. Thần tháp lớn mấy ngàn trượng, trấn áp toàn bộ giao trì thánh địa. Quá vướng bận. Mấy vị chí tôn cùng nhau ra tay, mặc dù không có sử dụng cực đạo vũ khí nhưng cũng là công kích cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn là thế công của bọn họ rã rít không dứt, tự hồ vĩnh viễn không thôi. Ở dưới loại tình huống này, Nhân Vương hất ống tay áo, bạch y ầm vang phía dưới đứng yên, Tây Hoàng Tháp mấy ngàn trượng lơ lửng giữa không trung bị đánh bay, phía trên bị đánh ra một ấn, mà linh quang cũng tổn hao nhiều, nhìn Tây Hoàng Tháp đều có chút linh vật bị long đong, thần vật tự hối. Giờ khắc này, hắn phản phất trẻ lại trăm ngàn tuổi, đi tới đỉnh phong cường thịnh nhất, một quyền rơi đập, quyền ấn bao quanh một vòng đại nhật, ầm vang phá toái sơn hà. Chết! Toàn thân huyết khí giống như dao long vặn vẹo, tại cánh tay phồng lên đứng lên, sống lưng ngay ngắn giống như một đại long sống, phát ra chấn thiên oanh minh. Một quyền chớp mắt quán thông mấy ngàn vạn dặm, từ tinh vực bắt đầu cứng rắn đánh tới cấm khu sinh mệnh trong Thái Sơ cổ quán, trong đó chí tôn cũng không nhịn được ra tay, lại là một đường đánh tới cửu thiên thập địa. Lúc trước bởi vì đại chiến, hình dáng tiên lộ ẩn ẩn nổi lên càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà đầu kim kiều tầm thường thần thánh trên tiên lộ kia lại tản ra từng tia từng lũ tà linh khí tức và ba động hủy diệt. Thành tiên lộ đều nhanh muốn bị đánh gãy. Đạo thể vô tưởng chuyển sinh sau đó, khí huyết của hắn lan yên thẳng vang chín tầng trời, muốn bốc cháy vô biên chiến hỏa, chí tôn huyết tại bảo tố bay, cực đạo vũ khí đang kêu gào, quyền và pháp va chạm, viết lên hành khúc cổ lão hoa lệ nhất. Tu ta chiến kiếm, giết tới cửu thiên. Một thanh cổ phát chiến kiếm thuần kim sắc hiện lên trong hư không, tự hồ là đang chờ đợi cơ hội nào. Không gian không ngừng vỡ vụn, thời gian cũng ở khu vực này bị hỗn loạn, bị ngăn cách. Cổ phát chiến kiếm dường như đã tìm được cơ hội, sức mạnh thần linh cổ lão kia triệt để thúc giục cực đạo đế binh. Binh khí đại đế đã hoàn toàn thức tỉnh, mang theo khí tức hủy diệt ngập trời hướng về kẻ địch trung tâm nhất mà chém tới. Thần thức cường công. Đó là chiến pháp vô cùng cổ xưa, thậm chí ngay cả nhân vương cũng không biết đây là vị chí tôn nào, nắm đấm mang theo một mảng lớn khí lưu hỗn độn, một quyền đem yêu tháp tà dị trấn áp trên người đánh bay, toàn bộ lục quan trên yêu tháp đều co rút lại không ít, nguyên bản khí u minh đáng sợ ăn mòn xương cốt bị khí lưu hỗn độn tách ra mảng lớn. Sau đó lúc này mới có thời gian ứng đối của lão chiến kiếm kia, bàn tay làm mộ ầm vang rơi vào chiến kiếm phía trên. Lưỡi kiếm và bàn tay chạm vào nhau, chỗ va chạm xuất hiện một điểm trắng lấp lóe vô cùng, nhưng mà còn chưa kiên trì đến hai hơi, thanh chiến kiếm cấp độ cực đạo đế binh kia liền đã giống đồ sứ vỡ nát đầy vết rạn, sau đó vỡ vụn trở thành đầy trời mảnh vỡ. Trung động cửu thiên thập địa đại chiến bùng phát khoảnh khắc này, chiến hỏa liền đã đốt lên, một đạo lại một đạo thân ảnh cường đại giấu trong bóng tối phóng lên trời, khí thế bàn bạc bao phủ phong vân. Những tồn tại chưa tới cấp bậc chí tôn này, cũng là những huyết thực và tôi tớ mà các hắc ám chí tôn nuôi nhốt, bọn họ bị giới hạn bởi chí tôn, bị thúc ép cùng nhau vung ra đồ đao hướng về đồng tộc sư kia của chính mình. Tương tự với tồn tại hoang nô của hoang cổ cấm địa sao? Nhân vương con mắt lướt qua, phát hiện đầu nguồn nổi loạn giữa những người kia, ngoại trừ đế binh xuất thế, không ai có ý xuất thủ. Đã từng khi hoang cổ cấm địa vẫn là địa bàn của đại thành hoang cổ thánh thể, vô số cường giả ngộ nhập cấm địa đều bị luyện hóa trở thành hoang nô, nghe lệnh tại hoang cổ thánh thể, mà sau đó nữ đế nhập chủ cấm địa, cứu được đại thành thánh thể, hoang nô lại thần phục nữ đế. Trong bóng tối, các thân ảnh mặc dù không muốn đối mặt kẻ địch cấp độ đại đế, nhưng mà bất đắc dĩ thân bất do kỷ, bị điều khiển phía dưới nhau nhau thi triển ra thủ đoạn của chính mình. Luân hồi ca. Hoang minh vương quyền. Vạn cổ tất cả một. Khí thế trên người bọn họ gột rửa tinh thần chập chờn, nhật nguyệt ảm đạm, một cổ lại một cổ khí tức chuẩn đế lâu đời tuế nguyệt đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua, mang theo một chút xíu hắc ám lại tiếp tục ăn mòn thiên địa. Bọn họ đều đã từng là cường giả cấp độ chuẩn đế. Thậm chí còn có hai vị tồn tại kinh khủng đã thất bại trong cuộc tranh đoạt đại đế thời đại trước mà suy yếu. Cùng lúc đó, yêu tháp cũng cùng nhau tản mát ra tia sáng tà dị màu xanh lá cây, đem toàn bộ cấm khu tính cả vùng không gian này bắt đầu phong tỏa, lục mang tán phía dưới, ngay cả thần lực đều muốn bị tan rã, cho dù là vô thượng thánh thể cũng muốn từ từ bị ăn mòn. Đối mặt với công kích của đế binh cùng hơn 10 vị hắc ám chuẩn đế, ấn tỷ màu tím trong tay hắn trong khoảnh khắc bùng lên ra một đạo tia sáng bao phủ cửu thiên thập địa, sau một khắc trước mắt hết thảy tất cả đều hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại một góc yêu tháp không lành lặn tản ra ba động hủy diệt rách nát. Trước mặt chuẩn tiên khí này, chỉ cần là tồn tại chưa bước vào lĩnh vực đó, thì tuyệt đối không kiên trì nổi một hơi thời gian, dù có đế kinh cũng tốt, thân có cửu bí cũng được. Hắc ám vốn đang ăn mòn phương thiên địa này bỗng nhiên dừng lại, sáu đầu nguồn hắc ám kia đều kinh tịch, mất tiếng. Trong bóng tối, các chí tôn đều trầm mặc. Các cổ chí tôn trốn vào cấm khu sinh mệnh đều bỏ ra cái giá lớn, thực lực cũng có suy yếu rất lớn. Mà đại đế mới lên chức đều biết đem bọn họ xem như một đám kẻ thất bại sống tạm. Điều này đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện vẻ vang gì, bọn họ rất nhiều người đều lưu lại hậu chiêu, nhưng mà ngay cả chuyện chật vật trốn vào cấm khu tham sống sợ chết còn làm được, bọn họ tự nhiên cũng không muốn cực điểm thăng hoa liều chết một trận chiến, lòng dạ của họ đã không còn, thủy chung là từ cảnh giới kia ngã xuống. Tự chém một đao sau đó chính bọn họ, đã không phải là những đại đế tâm cao khí ngạo đã từng. Chuyện cũ như gió, các ngươi những lão hóa thạch này cũng đừng lật sóng gió gì. Giọng nói lạnh như băng phun ra, càng thêm kiên định quyết tâm liên hợp vây giết tân đế của các hắc ám chí tôn. Bởi vì trên thân tôn nhân vương này, bọn họ thấy được quang huy mà nhật nguyệt tinh thần đều không thể sánh bằng, khí phách mà cửu thiên thập địa đều không thể chứa, khí vũ hiên ngang, đây là một tồn tại kinh thế khiến vũ trụ yên tĩnh im lặng, chúng sinh thất sắc. Quá kinh diễm. Thân ở giao trì, Tây Hoàng tháp bao phủ, giao trì thánh mẫu thấy một màn ấy, lại nhớ lại khoảnh khắc nam tử kia xuất hiện, một quyền đánh bay Tây Hoàng tháp, không khỏi cảm thán một tiếng. Cùng lúc đó, vô số nữ tu cường đại cũng nhìn qua trung tâm chiến khu kia, nam tử một mình ngăn cản hắc ám cấm khu, che chở cửu thiên thập địa, trong mắt cũng tràn đầy ái mộ và kính ngưỡng. Khí thiên chí tôn, ngươi đáng chết. Trong bóng tối, các thân ảnh lại lao ra hai tôn, bọn họ gầm giận, mắng, hiển nhiên là hết sức không cam lòng, hai mắt nhìn về phía cặp tròng mắt lạnh như băng kia, tràn đầy cũng là bất an. Bây giờ hẳn là đến phiên ta đi. Nhân vương giơ bàn tay lên, từng tia tiên quang quẩn nhưỡng, trong mắt hai người một bàn tay lớn màu vàng ống che khuất bầu trời hiện lên. Hai người liều mạng giãy giụa, cặp cự chưởng kia thật giống như trời giáng xuống, bọn họ hoàn toàn không có dũng khí phản kháng, chỉ có thể không ngừng tránh né. Mặc dù bọn họ đang không ngừng thoát đi, nhưng cự chưởng phản phất sẽ không chết đi vậy vẫn thẳng tắp hướng về bọn họ đè xuống, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Bây giờ ngay cả kẻ ngốc cũng biết cự chưởng màu vàng này có vấn đề. Khoảnh khắc bàn tay lớn màu vàng ống rơi xuống, dường như ngay cả không gian đều cùng nhau bị phong tỏa, khiến ý niệm thi triển vượt qua đạo văn của bọn họ thất bại. Phong áp đáng sợ bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa đã trước tiên đặt trên thân thể hai người bọn họ bởi cự chưởng. Nếu như không phải bọn họ đều là người nổi bật trong chủng đế, dù chỉ yếu hơn một tia cũng chỉ có thể bị đặt xuống đất chờ chết. Liếc nhau, hai người đều hiểu đã chạy không khỏi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đối mặt đại đế. Quang mang mãnh liệt cùng áp bách từ hai người trên thân truyền ra, bọn họ đều người mang thần thể, mà lại là đại thành thánh thể chủng đế, một thân khí huyết cùng thực lực bản thân đã muốn mạnh hơn chủng đế thông thường, huống chi còn có rất nhiều bí pháp và dị tượng thần thể tăng thêm. Tiên vương lâm cửu thiên, bể khổ loại kim liên. Hai người nhau nhau thi triển dị tượng cường đại nhất của chính mình, để chống đỡ áp bách cường đại, một tôn hư ảo thân ảnh cao cao tại thượng, phản phất như thần linh cúi đầu bao quát chúng sinh từ trên người một người hiện lên, tựa như một tôn vô thượng tiên vương. Tiên vương đứng ngạo nghễ còn chưa hoàn toàn ngẩng đầu, liền đã bị áp bách cực hạn đặt trên đỉnh đầu, tiếp đó hư ảnh tiên vương dưới áp lực khổng lồ bắt đầu từng mảnh băng liệt. Trong bể khổ vô biên hắc ám, một đóa kim liên vạn trượng lớn nhỏ xoay chậm chậm, theo đóa kim liên thứ nhất xuất hiện, sau đó càng ngày càng nhiều kim liên hư không mà sinh, từng đóa nổi lên gợn sóng màu vàng. Theo bàn tay lớn màu vàng ống đè xuống, thế giới bể khổ hắc ám cùng với kim liên toàn bộ phá toái, nổ thành một đại đoàn điểm sáng màu vàng ống ầm vang tiêu tan. Hai vị chuẩn đế cửu trọng thiên đại thành thánh thể tiêu vong. Một kiện la bàn tản ra hắc ám và quang minh hai loại khí tức chậm rãi hiện lên giữa thiên địa, trên màn trời một đạo lại một đạo lôi đình hủy diệt ám tử sắc dày đặc, rất nhiều chí tôn giao thủ, toàn bộ cửu thiên thập địa đều phải không chịu nổi. Phải biết khi xưa tiên giới cũng bị một đám cự đầu vô thượng tranh đấu đánh cho tàn phá. Lại thêm vừa rồi hai vị chuẩn đế cửu trọng thiên thổ lộ khí thiên chí tôn, như vậy đã có ba vị chí tôn ra tay với hắn, rõ ràng vô cùng quang ám chí tôn, còn có chủ nhân yêu tháp kia. Một cây đại kích dài hơn 2 mét phá không mà đến, uy thế chắc chắn mạnh hơn yêu tháp, ba đại cực đạo đế binh cùng một phát ra vô lượng cực đạo đế uy, khiến cả phiến thiên địa lung lay sắp đổ, toàn bộ nhân gian rung chuyển bất an. Thạch Hoàng, một trong hai vị chí tôn của Bất Tử Sơn, cũng không kìm nén được, trực tiếp ngang tàng ra tay. Thạch Hoàng cũng là một trong những chí tôn tương đối cổ lão, chiếm giữ Bất Tử Sơn, trong tay có trong truyền thuyết Huyền Vũ Bất Tử thần dược. Chư vị dừng tay thế nào? Một thanh âm vang lên, nhưng mà người đến cũng không có ra tay, ba vị chí tôn một kích toàn lực, cùng với một vị đại đế đương thời đối bính, không phải hắn cái tự chém một đao hắc ám chí tôn này có thể nhúng tay. Rõ ràng, ngoại trừ Bất Tử Sơn cùng với Thái Sơ cổ quán mấy cái số ít thế lực, những cấm khu sinh mệnh khác rõ ràng không định ra tay. Hừ. Trong luân hồi hải cùng địa phủ, các hắc ám chí tôn lạnh rên một tiếng, dường như cảm thấy vị chí tôn vừa lên tiếng kia ngu xuẩn vô cùng. Nếu là các đại cấm địa không xuất thủ, vị đại đế mới này cũng chưa chắc sẽ bỏ qua những cấm khu sinh mệnh này. Phải biết không thiếu nhân tộc đại đế công huân lớn nhất chính là bình định cấm khu sinh mệnh hoặc trấn áp hắc ám loạn lạc. Hư không đại đế càng là một đời chinh chiến, lúc tuổi già sắp chết còn dết vào trong cấm khu sinh mệnh lôi kéo hai vị chí tôn cùng nhau chôn cùng. Đại đế mới lên chức cũng cao ngạo, bọn họ không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, chỉ có khi thọ nguyên hao hết, con đường phía trước vô vọng, bọn họ mới trở nên điên cuồng và tham lam, sa đọa trong bóng tối, chỉ chờ mong thành tiên. Lại nói, coi như nhân vương có thể trấn áp khí thiên chí tôn và bọn họ, trải qua cùng ba người Thạch Hoàng chém giết, nhân vương tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng toàn thân trở ra mà thôi, dù sao chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, đại đế thành đạo sau đó đối kháng hắc ám, cuối cùng đánh lui hắc ám, nhưng mà tự thân cũng thường xuyên bị trọng thương. Hơn nữa nếu để cho ba vị hắc ám chí tôn cực điểm thăng hoa, liều mạng một lần mà nói, ai chết còn chưa nhất định đâu, nói không chừng là ba đại hắc ám chí tôn liên thủ chém giết chân long cũng không nhất định. Hoang chủ thức tỉnh ư, trong hoang cổ cấm địa, vô số hoang nô đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc. Bọn họ không hay biết về trận đại chiến vừa xảy ra trong hoang cổ cấm địa, chỉ biết rằng hoang chủ, người vẫn thường chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng nhiên thức tỉnh. Đây là tận thế sao? Không ít hoang nô vừa tỉnh lại đã giật mình kinh hãi trước tiếng oanh minh chấn động trời đất. Giữa thiên địa lúc ấy tối tăm không mặt trời, từng đạo sấm sét hủy diệt màu tím giăng mắt như mạng nhện dày đặc, những luồng lôi đình tam xoa thỉnh thoảng lại lóe sáng chói mắt. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều lâm vào sự rung chuyển chưa từng có. Tiếp đó, từ tiên điện bằng thanh đồng truyền ra một luồng sát ý vô cùng kiềm chế. Mặc dù bị ức chế, nhưng nó vẫn đủ sức khiến những hoang nô, vốn khi còn sống là đại thánh, cảm thấy linh hồn run sợ. Ngay sau đó, hoang chủ với gương mặt băng sương xinh đẹp bước ra khỏi tiên điện bằng thanh đồng. Lúc này, nàng đã thay một bộ xiêm y trắng muốt. Khi trông thấy cái kén lớn màu xám ở đằng xa, nơi sinh cơ sắp tiêu tán, một vệt sáng chợt vút vào trong kén. Theo tia sáng lọt vào, cái kén lớn tưởng chừng đã tiêu tán sinh cơ bỗng nhiên phóng ra hào quang chói mắt. Bản thể của cái kén màu xám ấy cũng nhanh chóng chuyển sang màu kim hoàng, rồi sau đó càng rực rỡ như một phần đại nhật vàng chói lóa. Rống. Một cánh tay đen như mực vô cùng to lớn phá xuyên qua cái kén vững chắc không thể phá vỡ. Sau đó, toàn bộ cái kén chậm rãi vỡ vụn như vỏ trứng, một nam tử toàn thân đen như mực từ trong bước ra. Lớp da của hắn dần dần bong tróc, để lộ ra lồng ngực cường tráng. Mỗi một đường gân mạch trên đó đều cuồn cuộn như thái cổ thần long, mỗi nhịp tim đập như búa chiến huyết sắc nện vào thiên địa, vang vọng ngàn đời. Lão niên thánh thể đã thành công hoàn thành việc phá kén trùng sinh gần như không thể. Hắn không chỉ hóa giải lời nguyền không rõ khi về già, mà còn tiến thêm một bước. Vốn dĩ, nếu hắn đột phá sớm hơn trăm năm, tuyệt đối có thể lấy thân thánh thể chứng đạo. Thế nhưng, hiện tại thiên tâm đã nằm trong tay một người khác, bị hắn dung hợp chặt chẽ. Có người đã chứng đạo trước hắn. Dù vậy, hắn vẫn hoàn thành quá trình thuế biến thăng hoa, trở về thời trẻ và đỉnh phong. Nếu nói trước kia hắn chỉ là đại thành thánh thể, thì bây giờ chính là thánh thể viên mãn. Đại thành thánh thể có thể khiêu chiến đại đế. Thế nhưng, đó chỉ là đại đế tự chém một đao. Còn thánh thể viên mãn thì có thể ngang hàng với đại đế đỉnh phong. Nếu lấy thánh thể viên mãn mà chứng đạo, càng có thể xưng là thiên đế. Hay lắm! Hoàng chủ nhìn Nhân Vương đang bị ba vị chí tôn vây công, trong mắt ánh lên vài phần giận dữ. Mặc cho hắn cường hãn tột bậc, nhưng nàng cũng là một nữ nhân. Toàn bộ xiêm y yếm lót cấp độ cực đạo của nàng đều bị hắn lấy đi luyện chế binh khí. Dù nàng lâm vào giấc ngủ say, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không hay biết chuyện bên ngoài. Một tay nắm chặt mũi đại kích, cảm giác quen thuộc tự nhiên trỗi dậy. Hắn vung đại kích của Thạch Hoàng, hung hăng đánh về phía luân bàn của Quan Ám Chí Tôn. Giữa tiếng oanh minh và ba động hủy diệt, ngay cả chủ nhân yêu tháp cũng không thể khống chế, khiến nó không ngừng bay ngược ra ngoài. Thạch Hoàng, Quan Ám Chí Tôn và cả một tên chuột nhắt nữa. Ánh mắt hắn quét qua hai phe Nam Bắc. Thạch Hoàng còng lưng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ tàn nhẫn và bá đạo, hoàn toàn không giống như một ông già hiền lành bình thường, cũng không có vẻ âm trầm như Hắc Ám Chí Tôn, mà ngược lại là một kẻ tàn nhẫn. Năm đó, khi Hắc Ám loạn lạc xảy ra, thủ đoạn của Thạch Hoàng đối với nhân tộc là tàn nhẫn nhất. Quan Ám Chí Tôn có mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt như lam bảo thạch, trông như một người phương Tây. Sau lưng hắn lơ lửng hai luồng quang đoàn, một sáng một tối. Bộ quần áo màu vàng nhạt khiến bản thân hắn toát lên vẻ ưu nhã và điềm tĩnh của một quý tộc phương Tây. Lúc này, Quan Ám Chí Tôn mở miệng nói, lời lẽ rõ ràng, nhưng lại tĩnh lặng, bình yên. Các hạ chứng đạo đại đế, thật đáng mừng. Chi bằng hãy vào thần khư của ta, cùng nhau chậm đợi thành tiên lộ mở ra. Ngữ khí của hắn ôn hòa, khiêm nhã, khiến người nghe như đắm mình trong gió xuân. Nếu không phải biết hắn là một tôn Hắc Ám Chí Tôn, có lẽ thật sự sẽ lầm tưởng hắn là một tân tấn đại đế huy hoàng vạn cổ. Có lẽ là do thấy hắn cường thế vô địch, tay không rung chuyển đế khí, gần như bất tử bất diệt đáng sợ, Quan Ám Chí Tôn cũng không muốn liều mạng tranh đấu với Nhân Vương. Đáng chết! Không ít chí tôn nấp trong bóng tối thầm mắng. Mặc dù bọn họ dự định để Thạch Hoàng và những kẻ khác thăm dò Nhân Vương, chống lại lửa giận của Nhân Vương, nhưng ai ngờ Quan Ám Chí Tôn lại đi lôi kéo đối phương. Ngược lại, Thạch Hoàng cười lạnh một tiếng tà nhẫn. Không ai hiểu rõ bản tính của nhân tộc đại đế hơn hắn. Hắn cũng là chí tôn gây tổn hại sâu nặng nhất cho nhân tộc, không ít vị đại đế đã bị hắn tà nhẫn ngược sát, thậm chí đế thi cũng bị luyện chế thành khôi lỗi. Còn thiên tài nhân tộc thì không biết bao nhiêu kẻ đã bị hắn săn giết, toàn bộ hài cốt cũng không còn. Ngươi còn chưa xứng. Trong cấm khu, hoang chủ tới thì còn tạm được. Nhân Vương dứt khoát từ chối, sau đó từ xa tung một chưởng phách thiên thần chưởng giáng xuống Thạch Hoàng. Đại chiến lại một lần bùng nổ. Thế nhưng, ba vị chí tôn liên thủ vẫn không phải đối thủ của Nhân Vương, liên tục bị đánh rơi vào thế hạ phong. Thậm chí cả chủ nhân yêu tháp cũng bị buộc phải lộ diện từ chỗ tối, đó là một con minh phượng toàn thân kịch độc, hiển nhiên là chí tôn của địa phủ. Các chí tôn im lặng. Ba vị chí tôn này, thực lực trong cấm khu đều được coi là cường giả, nhưng vẫn không thể ngang hàng với Nhân Vương. Nếu muốn cầm hòa, e rằng cần đến 5 vị chí tôn, còn nếu muốn chiến thắng thì cần tới 10 vị Hắc Ám chí tôn. Giết không, không thể nào giết được. Một chí tôn đã tự chém một đao rớt xuống cảnh giới thì không thể nào chém giết một đại đế. Đây cũng là lý do vì sao nhiều đại đế đương thời lại cường thế đến vậy, quét sạch Hắc Ám loạn lạc, buộc các thế lực trong bóng tối phải tuân theo ước pháp tam chương. Trừ phi đám Hắc Ám chí tôn kia thực sự liều mạng cực điểm thăng hoa, nếu không thì căn bản không thể chém giết một vị đại đế vừa mới đột phá, với khí phách và cực đạo đế uy đều đang ở đỉnh phong. Nếu thực sự như vậy, thì thà rằng không phát sinh động loạn còn hơn. Đằng nào cũng chết, không phát động Hắc Ám loạn lạc thì còn có thể sống lâu thêm vài năm. Đây chính là lý do các Hắc Ám chí tôn phải cúi đầu. Ở phía xa, Hoang chủ đứng cạnh thánh thể đời trước, cả hai đều lặng lẽ quan chiến. Hoang chủ mặc dù không vui, nhưng dù sao Nhân Vương vẫn là nhân tộc chứng đạo. Mặc dù nàng không động thủ với mấy vị chí tôn kia, nhưng cũng sẽ không ngăn cản Nhân Vương. Chết cho ta! Khi thấy Nhân Vương trong lúc phất tay bộc phát ra uy năng trích tinh nắm nguyệt, cùng với thế công liên thủ của ba vị chí tôn cùng rung chuyển một chỗ, một tồn tại ẩn mình đã lâu bỗng ngang tàng ra tay. Vạn Long Hoàng từ Vạn Long Tổ trong thái sơ cổ quán, hóa thành bản thể, một con thái cổ nộ long đột nhiên mở ra cự trảo phá thiên, từ dưới lên trên vồ một cái thật mạnh, bao trùm toàn bộ thân thể nhân vương, sau đó đập hắn vào một ngọn thần sơn cổ lão rộng 14 vạn dặm gần đó. Phở xưa, Kỳ Lân cổ hoàng không biết vì sao bỗng nhiên bỏ mình. Vạn Long Hoàng đã ẩn mình trong Vạn Long Tổ, tùy thời ra tay. Dù sao, bọn họ đã tự phong trong thần nguyên quá nhiều năm rồi. Đã đến lúc phát động hắc ám loạn lạc, nuốt chửng hàng ngàn ức vạn ức sinh linh để bổ sung sinh mệnh vật chất. Dù vậy, bọn họ vẫn sẽ chết đi, chỉ là để trì hoãn thời gian suy tàn của mình mà thôi. Dục thể của hắn lại cứng rắn đến vậy. Vạn Long Hoàng cực kỳ hoảng sợ. Hắn đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, nhưng chỉ cảm thấy móng vuốt của mình chạm phải một khối thần thạch vô cùng cứng rắn, chứ không phải thân thể yếu ớt của nhân loại. Hơn nữa, hắn chỉ cảm thấy giữa các móng vuốt mình truyền đến một luồng đại lực dồi dào, gần như không thể nắm giữ được. Xoẹt. Theo tiếng xé rách chói tai vang lên, long trảo của Vạn Long Hoàng bỗng nhiên bị xé nứt, máu tươi và vảy rồng văng khắp nơi. Máu tươi bắn tung tóe rơi xuống thần sơn, nặng như vạn quân, mỗi giọt máu đều có thể cứng rắn đánh giết một cổ thánh nhân. Đau đớn kịch liệt khiến Vạn Long Hoàng gào thét một tiếng, thân thể cao lớn co rút lại, dễ dàng sôi trào. Đã là vị thứ tư rồi. Bất quá đối với hắn mà nói, đây chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Những hắc ám chí tôn nấp trong bóng tối cũng không ít lần làm trò tiểu xảo, bằng không thì Thạch Hoàng và ba người kia sớm đã bị chém giết rồi. Đại chiến lại bùng nổ, một đám hắc ám chí tôn đáng sợ cùng nhân vương giao chiến, máu thịt bay tung tóe như bão tố. Ước chừng 7 ngày sau đó, hắn có chút mệt mỏi. Mấy ngày liên tiếp chinh chiến không ngừng khiến tinh thần hắn cũng hơi kiệt quệ. Lúc này, đã có khoảng 7 vị chí tôn trên chiến trường, còn 3 tôn hắc ám chí tôn đã ngã xuống phía dưới thần sơn. Đế huyết của họ đang thiêu đốt trên đỉnh núi Thần Phong Kỳ Vĩ, nơi chim hót rộn ràng, hoa nở rực rỡ, tựa như một ngọn lửa nóng bỏng, nhưng kỳ lạ thay, không một mầm linh thảo thần thụ nào bị bén lửa. 3 tôn hắc ám chí tôn này cũng chỉ còn là tàn thi, nhưng cực đạo đế uy vẫn còn vương vấn. Rõ ràng cũng là sau khi cực điểm thăng hoa thì bị chém giết. Minh Phượng trong tay nắm giữ yêu tháp. Hắn hóa thành một thanh niên với sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đôi môi tím bầm. Máu tươi nhuộm đỏ thanh y của hắn, dưới cánh tay có một vết thương rách nát đang rỉ máu. Đó là khi hắn cùng 3 người Thạch Hoàng cùng chém giết nhân vương, một cánh chim của bản thể hắn suýt nữa bị giật đứt. Đã 7 ngày rồi, hắn đã mệt mỏi. Chư vị hãy ra tay toàn lực, nếu có ai cực điểm thăng hoa, ta sẽ dốc hết sức cứu trợ. Một lão giả râu tóc bạc trắng mặc đạo bào, hô lớn về phía đám hắc ám chí tôn. Nghe thấy thanh âm già nua của lão, vài vị chí tôn khinh thường hừ một tiếng, nhưng cũng không ít chí tôn toàn thân phấn chấn. Dù sao, Trường Sinh Thiên Tôn chính là một trong 9 vị thiên tôn còn sống sót từ thời đại thần thoại, am hiểu nhất về trường sinh, chưa chắc không thể bù đắp sự hao tổn sinh mệnh lực đáng sợ sau khi cực điểm thăng hoa. Nhân vương quá mạnh mẽ, đã cường thế trấn sát 3 vị hắc ám chí tôn đã cực điểm thăng hoa, một lần nữa bước vào cảnh giới kia. Tóc dài của hắn tung bay như ngàn vạn hắc xà, máu nhuộm đỏ nửa thân người. Hắn cũng chịu một ít thương thế, đó là do 10 vị cường giả đỉnh cao lĩnh vực, sừng sững trên cửu thiên, gây ra cho hắn. Các hắc ám chí tôn đều động lòng, e ngại. Trên thân nhân vương, bọn họ dường như nhìn thấy cái bóng của vị đại đế cường thế nhất năm xưa, Hư Không Đại Đế. Hư Không Đại Đế cả đời vì nhân tộc chinh chiến, chưa bao giờ nghỉ ngơi. Thương tích mà hắn phải chịu càng vô số kể, thậm chí trước khi chết, trong cơ thể ông vẫn còn mảnh tàn vũ khí của hắc ám chí tôn không thể lấy ra. Cả đời ông tận tâm bình định cấm khu, trấn áp loạn lạc, không biết đã tru sát bao nhiêu vị chí tôn, và giao thủ với bao nhiêu tồn tại trong bóng tối. Trước khi chết, ông còn tiến vào cấm khu, kéo theo 2 vị hắc ám chí tôn cùng quy vu tận. Đế binh của ông, Hư Không Kính, không biết đã giết chết bao nhiêu chí tôn. Thậm chí sau khi trải qua quá nhiều máu tẩy của chí tôn, nó dần có dấu hiệu lột xác thành tiên khí. Bây giờ, nhân vương cũng vậy. Chưa từng lùi bước, một mình với mảnh giáp chống cự sự xâm lấn của hắc ám, bình định cấm khu. Không ít hắc ám chí tôn đã bị trọng thương. Bọn họ đều đang suy nghĩ, có lẽ cứ thế này thì không ổn thật rồi. Không thể giết được nhân vương thì sẽ không ai dám phát động hắc ám loạn lạc. Những chí tôn bị trọng thương, không thể bổ sung sinh mệnh vật chất này chỉ còn cách từ từ chờ đợi cái chết, điều này không nghi ngờ gì là không đáng. Hô hấp của hắn có phần dồn dập, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. 3 vị chí tôn đã cực điểm thăng hoa, đã có lĩnh vực sức mạnh của đại đế, hắn cấp tốc ra tay toàn lực trấn sát, nhờ vậy mới không để 3 người bọn họ có cơ hội xuất thủ. Bằng không thì khó tránh khỏi bị 7 vị chí tôn khác kiềm chế. 7 vị chí tôn đó chẳng cần biết điều gì, hễ có sơ hở là sẽ từ các phương hướng khác nhau đánh lén, khiến trên người hắn cũng có thêm không ít vết thương. Nhục thân cường hạng ấy càng khiến các hắc ám chí tôn phải sợ hãi thán phục. chẳng lẽ Nhân Vương là thánh thể chứng đạo hay sao? Uy năng của Vũ Hóa Quẩn Tiên Ấn ngày càng cường hãn. Bây giờ xem ra, nó đã đứng ở đỉnh phong chuẩn tiên khí, không hề kém cạnh Tử Chịu Đế giờ. Sau khi uống no máu của vô số chí tôn, thậm chí nó còn có dấu hiệu hóa thành tiên khí. Ba vị chí tôn đều nuốt hận trên chuẩn tiên khí này. Giây phút tiếp theo, lại có một vị chí tôn Điệp Huyết Trường Không, bản thân bị trọng thương, đã hấp hối. Thấy vậy, Quan Ám chí tôn càng ngày càng e ngại, liền trực tiếp bỏ trốn. Đế giả không biết sợ hãi, chính là chiến lực cực đỉnh của nhân đạo. Cường giả bước vào tầng thứ này không ai là không phải tồn tại mạnh nhất trong lĩnh vực của mình. Thiên phú tài hoa của họ cũng là tuyệt thế chi tư, cử thế vô song. Đế giả bá đạo vô biên, một vị đế giả có thể đè vạn pháp, cho dù là chân tiên hạ phàm cũng dám cùng họ chém giết. Thế nhưng, Quan Ám chí tôn đã sớm mất đi sự cao ngạo của đại đế, sa đọa vào bóng tối. Hắn từ bỏ việc che chở vạn tộc mà mình từng làm, quay lưng lại thu hoạch vạn linh, phát động hắc ám loạn lạc, động một chút là huyết tẩy cửu thiên thập địa hàng trăm ức, thậm chí hàng ngàn ức sinh linh, chỉ để bổ sung sinh mệnh vật chất cho bản thân. Nhìn thấy uy thế của Nhân Vương Hạo đãng như chân long, quán thông cửu thiên u minh, đế uy hiển hách vô địch, che lấp các cường giả lĩnh vực chí tôn đương thời, thậm chí xé xác cả đế giả, cổ hoàng ở cảnh giới cực đạo sau khi cực điểm thăng hoa. Quan Ám chí tôn tự nhiên không dám dừng lại, dù sao đã có đến ba vị hắc ám chí tôn cực điểm thăng hoa rồi mà vẫn đế rơi cửu thiên. Trong vũ trụ sao trời, đã có vết xe đổ lần trước, nên cũng không ai dám tùy ý dùng thần niệm dò xét tinh không. Khi thấy Quan Ám chí tôn chật vật bỏ đi, tất cả đều phong bế cảm giác của mình, thần niệm âm thầm rút về tất cả đại thánh địa và thần nguyên trong đạo thống cấm địa. Mặc dù trốn thoát, nhưng Quan Ám chí tôn cũng bị thương không nhẹ. Nếu không thể hồi phục thương thế, không chỉ trong vô số năm tháng tiếp theo hắn không thể ra tay toàn lực, mà tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn đáng kể. Làm sao còn có thể cùng các chí tôn khác tranh giành tiên lộ? Huống hồ, làm sao đối mặt với Nhân Vương càng thêm đáng sợ đây? Nhìn thấy từng sinh mệnh tinh cầu, Quan Ám chí tôn hài lòng nở nụ cười. Nhưng trong mắt những đại thánh và thánh nhân vương kia, nụ cười đó lại tràn đầy vẻ dữ tợn. Quả nhiên, dưới ánh mắt chú ý của một đám cường giả không thể tưởng tượng nổi, Quan Ám chí tôn vương bàn tay chụp về phía một sinh mệnh cổ tinh màu xanh lam. Rầm rầm. Các sinh linh trên tinh cầu này bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số xương máu và khối thịt. Xương máu dần bốc lên khắp hành tinh, mùi tanh tưởi ngai ngái tràn ngập. Trong đó, vô số sinh mệnh vật chất cùng tinh khí đều bị Quan Ám chí tôn nhanh chóng hấp thu. Trường Long huyết khí khổng lồ uốn lượn bị hút vào cơ thể hắn. Theo từng mảng xương máu lớn được hấp thu, sắc mặt của Quan Ám chí tôn cũng dễ nhìn hơn không ít, lại nở một nụ cười, ánh mắt hướng về các sinh mệnh cổ tinh khác đang chờ đợi. Vừa rồi, các đại thánh và thánh nhân vương trên cổ tinh màu xanh lam kia toàn bộ ngã xuống, toàn thân tu vi của họ bị Quan Ám chí tôn dùng để bổ sung sinh mệnh của mình. Các đại tu sĩ còn lại, những người có thể phát hiện biến cố bên ngoài tinh cầu, trong lòng căng thẳng. Sau đó, ai nấy đều cảm thấy bất an. Chỉ có những người bình thường kia không hề hay biết, chỉ đến khi cái chết cận kề mới rên rỉ vài tiếng, gọi đây là nhân gian luyện ngục. Mỗi lần đến nay, khi các hắc ám chí tôn ngủ say trong sinh mệnh cấm khu tỉnh lại, họ đều phát động hắc ám loạn lạc đáng sợ, săn giết sinh linh của cửu thiên thập địa. Đến lúc ấy, chỉ có đại đế đứng ra, trấn áp hắc ám loạn lạc, che chở vạn tộc. Đại đế đương thời bị kéo chân, vô số chí tôn vây giết hắn, muốn bóp chết hy vọng của vạn tộc này. Mà Quan Ám chí tôn lúc này là vô địch. Hắn trương cuồng, bá đạo, trắng trợn săn giết từng vị đại thánh. Sau khi thưởng thức từng món điểm tâm ngọt, Quan Ám chí tôn tâm tình rất tốt, chỉ lướt mắt qua trận đại chiến đằng xa, thoáng hiện vẻ sợ hãi. Ta vẫn nên tránh xa một chút. Không biết những lão già này có thể hạ gục được vị tân tấn đại đế kia không? Lúc này, đã có 12 vị chí tôn tham gia đại chiến, lấy Minh Phượng của địa phủ, kẻ đã thiêu đốt mọi thứ sau khi cực điểm thăng hoa, làm trung tâm, vây sát Nhân Vương. Quan Ám chí tôn rút lui, hắn biết 12 vị hắc ám chí tôn này nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ngay lập tức, bọn họ chỉ còn cách liên hợp lại, liều mạng giết đại đế, sau đó phân chia bản nguyên của tân tấn đại đế để duy trì sinh mệnh của mình. Bằng không, nếu hơn 10 vị hắc ám chí tôn cùng lúc phát động hắc ám loạn lạc, thì dù có tru diệt toàn bộ cửu thiên thập địa cũng không đủ để bọn họ bổ sung sinh mệnh vật chất. Mặc dù rút lui, nhưng Quan Ám chí tôn vẫn không dừng lại sát lục. Hắn đi qua đâu là máu nhuộm tinh không đến đấy, vô số sinh mệnh cổ tinh bị huyết tẩy. Thế nhưng sau đó, những sinh linh kia đều đã lẩn trốn đi. Họ nhao nhao che giấu mình để tránh né. Nhưng dù có ẩn mình kỹ đến đâu, trừ phi tự phong toàn bộ trong thần nguyên, bằng không đều khó có khả năng thoát khỏi sự dò xét của chí tôn. Quan Ám chí tôn ước chừng tru diệt hàng trăm ức sinh linh, lúc này mới đi tới một mảnh tinh vực phồn vinh. Khác với tinh vực Bắc Đẩu, nơi trung tâm là chiến trường của Nhân Vương và chí tôn, nên Quan Ám chí tôn chỉ dám săn giết ở vùng biên thùy. Nhưng mảnh tinh vực này thì khác, dù hành tinh cổ trung tâm nhất có uy thế bất phàm, lại có đại trận khủng bố thủ hộ, thế nhưng không có đại đế che chở cho phiến tinh vực này. Trong Tử Vi tinh vực, Quang Ám Chí Tôn thẳng tiến về phía Thái Dương cổ tinh trung tâm nhất. Thái Âm và Thái Dương là hai cổ tinh, trên đó đều có đạo thống. Bất quá, mặc dù là đạo thống của cổ thánh hoàng, thế nhưng chỉ có một vị cường giả thánh nhân vương. Vị thần hộ vệ kia vừa mới lộ diện, liền bị hung uy đáng sợ của Quang Ám Chí Tôn áp nát bấy. Từng đạo thống bị xóa sổ, thánh tử, thánh nữ toàn bộ ngã xuống, các thánh chủ cũng nhao nhao chết đi. Từng thi thể với đôi mắt vô thần, đã mất đi sinh mệnh tinh hoa, với một tư thái hôi bại quỷ dị nhìn về phía tinh không. Nơi đó, không ai có thể ngăn cản sự tồn tại của hắc ám nổi loạn. Ông ông! Cơ gia là hậu duệ của hư không đại đế, một đế tộc truyền thừa lâu đời. Họ là một trong số ít gia tộc có thể bảo toàn bản thân trong hắc ám loạn lạc. Vị đại trưởng lão râu tóc bạc phơ rũ mày trầm tư. Bỗng nhiên, hư không kính trong ngực ông khẽ rung động, thu hút ánh mắt của ông. Đại trưởng lão, hay là ngài cũng nên vào cấm địa đi ạ? Bên cạnh ông, một nam tử trung niên rất bất an lên tiếng nói. Dù sao bây giờ Quang Ám Chí Tôn đang trắng trợn tìm kiếm con mồi. Đại trưởng lão cũng là tồn tại cấp độ đại thánh viên mãn, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị ra tay độc ác. Vị lão tổ tông này là tồn tại có bối phận lớn nhất trong gia tộc, cũng là một trong những nội tình cuối cùng. Nếu xảy ra bất kỳ sai lầm nào, dù hắn là gia chủ cũng không dám gánh vác. Phản phất không thấy sự lo lắng của nam tử trung niên, đại trưởng lão tinh tế suy tư, lại phát hiện hư không kính cũng không có gì khác thường. Điều này khiến ông âm thầm tự nhủ, chẳng lẽ mình đã nhìn lầm rồi. Không nghĩ ra nguyên do, ông hơi không kiên nhẫn nói với nam tử trung niên bên cạnh. Hư không kính dùng cực đạo đế uy của nó để che giấu sự tồn tại của ta, ngươi không cần lo lắng. Ông là hậu duệ trực hệ của hư không đại đế, đây cũng là lý do ông có thể ôm cực đạo đế binh vào trong ngực, hơn nữa vận dụng uy lực của cực đạo đế binh. Trước kia ông từng gặp đại đế một lần, nhưng đó đã là khi ông ấy tuổi già. Khi đại đế về già đã từng nói, nếu nhân tộc sau này gặp nguy hiểm lật đổ, thì hư không kính sẽ tự rung động, và chuyển thế thân của ta cũng sẽ trở về. Vào thời điểm hư không đại đế ra đời, nhân tộc suy tàn, bị đủ loại chủng tộc khi dễ, thậm chí còn bị nuôi dưỡng như huyết thực. Vì trải nghiệm đó, nên sau này đại đế cả đời đều chinh chiến. Sau khi hư không đại đế nghịch thiên thành đế, đã khiến nhân tộc tránh khỏi tổn thương. Thế nhưng, hư không đại đế lại gặp phải hắc ám loạn lạc đáng sợ nhất trong lịch sử. Mấy vị chí tôn cùng nhau xuất thế. Thế là hư không đại đế vì bảo hộ thái bình thế gian đã huyết chiến cả đời, cuối cùng trước khi chết còn lấy thân mình tan biến vào hư không làm cái giá để kéo chết hai vị chí tôn. Ai sẽ cứu lấy chúng ta đây? Các tu sĩ khóc rống, chúng sinh khóc thảm. Bọn họ bất lực phản kháng đại khủng bố từ trong bóng tối, bị khói đen bao phủ, chỉ còn một con đường chết. Chạy mau, bị làn khói đen này bao trùm, sẽ bị Quang Ám Chí Tôn nuốt chửng chỉ trong chớp mắt. Dần dần, Quang Ám Chí Tôn không còn thỏa mãn với việc thôn phệ từng tinh cầu một. Thay vào đó, hắn vươn tay tản ra vô biên khói đen, trong nháy mắt lan tràn về phía mười mấy tinh cầu cổ lão xung quanh. Sau khi bị che phủ, các tinh cầu đó đều hiện lên một loại khí tràn tĩnh mịch. Vô số tu sĩ phóng lên trời, nhưng họ không phải để phản kháng vị tồn tại đại khủng bố thôn phệ chúng sinh trong bóng đêm kia, mà là nhanh chóng bỏ trốn từng người một. Lúc này, họ chỉ hận cha mẹ mình thiếu sinh cho hai cái chân. Tại cực Tây chi địa, một đạo ánh sáng vàng óng vung ra, một tôn Phật Đà Kim thân to lớn hơn cả tinh cầu bỗng nhiên dâng lên, bắn ra vô cùng vô tận tia sáng, thủ hộ cả một phiến cực Tây chi địa. A Di Đà Phật. Đây là Phật tổ kim thân của A Di Đà Phật. Vô số sinh linh đang bị săn giết đều ngẩng đầu, nhìn về phía pho tượng Phật vô biên sừng sững vĩnh cửu trong vũ trụ sao trời. Thế nhưng, ở các tinh vực còn lại, Phật Đà đưa ra bàn tay tỏa vạn trượng tia sáng, tự hồ muốn trấn áp, nhưng sức mạnh lại không đủ để bao trùm tinh vực xung quanh, đành phải thu về. Không, đừng từ bỏ chúng ta mà. Rất nhiều sinh linh vừa may mắn gặp được Phật quang trong khoảnh khắc hắc ám nhất này đều tuyệt vọng khóc lớn, hai mắt nhìn nhau tràn đầy bi thương. Tuyệt vọng hắc ám tức khắc xâm chiếm tinh vực cổ xưa này. Tinh không yên tĩnh bị nhuộm một tầng huyết sắc. Lúc này, khói mù bao phủ trong lòng tất cả sinh linh. Quang Ám Chí Tôn, từ khi ngủ đông vạn năm tuế nguyệt ẩn nhẫn cho đến nay, ngủ say mấy ngàn năm lâu, lại bị thương trong loạn lạc. Lần này, hắn lại thôn phệ hàng trăm hàng ngàn ức sinh linh để bổ sung sinh mệnh vật chất cho bản thân. Trạng thái của Quang Ám Chí Tôn lúc này rõ ràng rất không ổn định, trên cơ thể hắn thỉnh thoảng truyền ra ba động hủy diệt, hai loại tia sáng quang minh và hắc ám giao hội, tràn lan ra ngoài. Mỗi sợi khí thế đều đủ sức ma diệt một vị nhân vật tuyệt thế. Có vẻ như, sau khi được ngàn năm vạn năm tẩm bổ, các sinh linh trên thế gian trở nên tươi đẹp và ngon miệng hơn. Có lẽ vô số năm trước, khi Quang Ám Chí Tôn lần đầu tiên thôn phệ mấy ngàn ức sinh linh vạn tộc, nhìn thấy cảnh sinh linh đồ tháng này còn có một chút không đành lòng và áy náy. Nhưng giờ đây, hắn đã sớm không còn là vị đế giả cổ lão từng che chở vạn tộc kia nữa. Tiếp theo chính là bọn chúng. Mắt quan ám chí tôn lướt qua hai tinh cầu vô cùng to lớn. Một tinh cầu nóng bỏng vô cùng, như một quả cầu lửa khổng lồ đang thiêu đốt, ẩn hiện bóng dáng Tam Túc Kim Ô cuồn cuộn bên trong. Còn một tinh cầu thì lạnh buốt như nước, những đốm ngân quang màu lam nhu hòa vần quanh bên ngoài. Chính là hai cổ tinh Thái Âm và Thái Dương, cũng là hai tổ tinh trong Tử Vi tinh vực. Trên đó đều có đạo thống do vô thượng đại năng lưu lại, trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc giáo chủ. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, trên bề mặt Thái Dương cổ tinh có 10 kim ô đại nhật hoành không, hiển nhiên đó là cổ lão thần trận truyền thừa của đạo thống do các thái tử kim ô bày ra. Mảng lớn thần văn bao trùm bề mặt Thái Dương cổ tinh, mượn nhờ Thái Dương hỏa tinh chi lực tích lũy vô số năm của tinh cầu này, kết hợp sức mạnh của 10 đại kim ô thái tử tạo thành thần trận. 10 cây trận kỳ cổ lão nguyên thủy của thái cổ đại trận được 10 vị kim ô thái tử phân biệt nắm giữ. Trong đó, đệ thập thái tử Lục Nha đứng ở vị trí trung tâm của đại trận, tay cầm ô cánh mạ vàng thang, phía sau hắn là hai lão kim ô đi theo. Đại thái tử mang dáng vẻ một nam tử hơn 50 tuổi, mặc dù tang thương, nhưng không một chút vẻ già nua. Ngày thường, trong mắt hắn có thần quan quả cảm và lãnh khốc hơn hẳn những người trẻ tuổi, nhưng giờ đây hắn lại tràn đầy vẻ điên cuồng, chỉ hy vọng kim ô đại trận có thể lưu lại cho mình một tia sinh cơ. Đầy trời Thái Dương hỏa tinh cực nóng từ không trung vung xuống, nhưng lại không mang đến cho các kim ô thái tử một tia ấm áp nào, khiến họ không ngừng run rẩy không hiểu. Quan ám chí tôn một mắt quét ngang qua. Đôi mắt kia dường như còn to lớn hơn cả tinh cầu, khiến đại thái tử cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng thẳng lên tim phổi, răng không ngừng run rẩy. Hắn chỉ có thể nắm chặt trận kỳ, trong lòng gửi gắm hy vọng vào uy năng của trấn giáo đại trận này. Động thủ. Đại thái tử hét lớn một tiếng, 10 cây trận kỳ chuyển động. Chúng đen như mực, tựa 10 tôn thái cổ thần ma, một vùng biển năng lượng mênh mông cuộn trào mãnh liệt, mây đen cuồn cuộn, ma diễm ngập trời. Đây là bút tích của các thánh hiền thời cổ. Mỗi cán trận kỳ đều được dốc trọn tâm huyết vào. 10 cây trận kỳ vung múa, phản phất nhìn thấy bóng dáng một đạo nhân tóc vàng đang vũ động đại kỳ, đó là đại thánh của bộ tộc Kim Ô, đây là trấn giáo đại trận của bộ tộc Kim Ô, mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng chưa từng xuất thế một lần. Bây giờ vì tự vệ, bọn họ đã dùng hết toàn bộ nội tình. Đây là một tòa thái cổ sát trận cổ lão. Ngay cả một tuyệt đại thần vương bị sa vào cũng phải nuốt hận. Đại thái tử vẫn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có lôi đình đen như mực vang vọng trong lòng, một đại khủng bố sắp xảy ra. Một đại trận như thế, nếu ở bình thường, đừng nói là tự vệ, ngay cả giết sạch các đại thần vương cũng đủ sức. Bây giờ Kim Ô đại trận còn liên thông toàn bộ với Thái Dương cổ tinh, Thái Dương hỏa tinh tích lũy vô số năm qua đã khiến uy năng đại trận lại tăng lên một cấp độ nữa. Đủ sức biến bất kỳ nhân vật khủng bố nào thành kiếp tro. Đúng lúc này, từ trung tâm đại trận bay ra một mảng lớn ánh sáng đáng sợ, rực rỡ đến dọa người. Một bóng người màu vàng óng dường như muốn hiện lên, đứng ngạo nghễ trong mây đen thôn thiên. Ồ, lũ kiến nhỏ bé cũng dám phản kháng sao? Quan ám chí tôn phát hiện ra tất cả, nhưng lại chẳng hề để tâm. Các thành viên bộ tộc Kim Ô động tác cực kỳ nhanh chóng, từ bày trận cho đến triệu hồi ra uy năng đại trận chỉ trong một hơi thở. Hơn nữa, uy lực 10 phần, hết sức đáng chú ý, vô số tu sĩ lúc này ngừng chân, muốn xem liệu sát trận do đạo thống cổ xưa nhất, thế lực cường đại nhất Tử Vi tinh vực dốc hết sức toàn giáo phái bày ra, rốt cuộc có thể ngăn cản được hắc ám loạn lạc vô cùng đáng sợ, được ghi lại trong cổ sử hay không. Vô số hắc ám lan tràn, dường như đang chững lại trên Thái Dương cổ tinh. Cảnh tượng này khiến vô số sinh linh trong lòng phấn chấn. Bộ tộc Kim Ô, dường như thật sự có thể ngăn cản được tai nạn lần này. Thế nhưng, khoảnh khắc sau đó, trong ánh sáng hoàng hôn, tựa như tà dương buông màn kết thúc, vòng hào quang đỏ tươi kia chói mắt đến vậy. 10 con Kim Ô, toàn bộ ngã xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Vô số người kinh hãi, toàn bộ tinh không im lặng. Đạo thống cổ lão truyền thừa vạn năm, thế mà trong nháy mắt đã bị lật đổ. Hơn nữa, kẻ địch dường như cũng chẳng làm gì nhiều. Ánh mắt quan ám chí tôn hơi khép lại, dường như chỉ vừa là một chuyện nhỏ không đáng kể. Vừa mới trong chớp mắt kia, quan ám chí tôn thần uy lẫm liệt, hai con ngươi bắn ra thần quang đáng sợ, lập tức xé toạc thiên vũ, tựa như có thể chém xuống vực ngoại tinh thần, vô cùng rực rỡ và đáng sợ. Bang! Bang! Liên tiếp mấy đạo âm thanh đứt gãy thanh thúy vang lên không ngớt bên tai. Trận kỳ trong tay các kim ô thái tử toàn bộ bị chém đứt, tính cả thần quang và sinh cơ của bọn họ cũng bị chém tận. Chỉ một tia ánh mắt đã hủy diệt thần trận trấn giáo của bộ tộc Kim Ô, có thể nói là vang dội cổ kim, không gì sánh được. Tất cả mọi người đều ngây dại, điều này không khỏi quá mức không chân thực. Làm sao có tồn tại lại có thể cường đại đến như vậy, ngay cả một tia ánh mắt cũng có thể cắt ngang vạn cổ thần năng. Vậy còn Nhân Vương, người đang chinh chiến ở trung tâm Cửu Thiên Thập Địa, sâu trong tinh vực Bắt Đẩu, cùng hơn 10 vị địch thủ cấp bậc hắc ám chí tôn kia, liệu hai bên giao chiến thảm liệt đến mức nào? toàn bộ Tử Vi tinh vực, đại thánh đã tuyệt tích. Tuyệt đại thần vương đã là đỉnh cao, càng không nói đến những chuẩn đế đang bước trên con đường chứng đạo tranh ngôi đế giả. Đại đế là điều mà các đại đạo thống cùng cổ lão truyền thừa đều không thể tưởng tượng. Bây giờ, bộ tộc Kim Ô cường thế nhất, trong thời kỳ mạnh mẽ nhất lại bị diệt giáo chỉ trong chớp mắt, không để lại một chút dấu vết. Sự đáng sợ của Hắc Ám Chí Tôn gây ra loạn lạc lúc này mới có thể thấy rõ. Vô số bạch cốt trải rộng khắp mọi ngóc ngách. Từng tấc bạch cốt còn khá mới mẻ, vết máu phía trên cũng chưa khô cạn. Thi cốt ngút trời, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Cả thế gian rơi vào một trận gió tanh mưa máu, hóa thành một mảnh luyện ngục. Tinh không im lặng. Hết chương 158. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.